Phù An bắt đầu thở gấp hơn, từng hơi theo nhịp tay của Khiết Trinh. Một luồng điện nhanh chóng tỏa ra từ bộ phận sinh dục của Phù An, nó truyền lên não của cậu, và ngay khi cậu có thể cảm nhận được cảm giác lên đỉnh thì một sự thôi thúc ập đến. Phù An rút tay khỏi ngực của Khiết Trinh và chụp lấy cái ta đang lộng hành bên dưới mình. Mình, dừng cái này lại. Anh chỉ em cái này hay hơn nè. Phù An cầm điều khiển tivi và tua nhanh đoạn phim. Giờ thì phân cảnh cô diễn viên bị chàng thanh niên và người chồng kẹp ở giữa hiện ra. Cả ba đều lõa thể. Người nằm trên mặt bàn là ông chồng phụng phịu. Trên chiếc bụng mỡ của ông là cô vợ đang áp lưng mình vào ngực và bụng của ông. Hai chân của cô bị chàng thanh niên giữ chặt bằng hai tay mình. Anh ta đứng dưới sàn, liên tục thúc cô y thịt ra vào huyệt của cô nàng. Người chồng dùng hai tay của mình liên tục xoa nắn bầu ngực của cô, lâu lâu lại nhéo đầu ti khiến cho vợ mình thét lên. Tuy nhiên ở đây có một điều mà Khiết Trinh chưa từng hình dung được. Cậu nhỏ của người chồng đang cắm chặt vào xê úp hát xa của cô vợ. Mặc dù dao động của ông không mạnh mẽ và mãnh liệt tới nỗi phát ra tiếng va đập của tinh hoàn và huyệt, nhưng dường như chính cái vật ở cửa sau của cô nàng mới chính là nguyên nhân khiến cho cô vặn vẹo không ngừng. Trong suốt khoảng thời gian tua nhanh phim và tiếng rên nỉ non trên màn hình vang lên, tâm trí Khiết Trinh đã không còn ở chỗ tò mò tìm hiểu, cũng không hứng thú với những thứ liên quan đến vấn đề tỷ y hát du xê đã từng học trên trường lớp. Hiện tại, tâm hồn Khiết Trinh đã bị vấy bẩn bởi ham muốn của chính mình. Khiết Trinh dán mắt lên màn hình, nhưng suy nghĩ thì cứ quanh quẩn ở trong quần của Phú An, hình như vẫn chưa xong, có lẽ vẫn thiếu bước gì đó, vì sao lại chưa thỏa mãn nhỉ? Những dòng suy nghĩ đó làm mặt của cô nghịch ra, không mang theo màu cảm xúc. Do đó, Phú An lại tưởng rằng mình đã làm cô em hàng xóm sợ rồi. Nếu chưa giải quyết thỏa đáng thì khi ba mẹ Khiết Trinh trở về, cậu sẽ phải chịu một trận mắng chửi. Khiết Trinh hoàn toàn không nghe thấy tên mình từ miệng Phú An. Âm thanh duy nhất vang vọng trong đầu cô là tiếng thở dốc của Phú An. Nó đơn giản chỉ là hơi thở của một người, lại nghe như tiếng vận hành của một chiếc máy. Nó không đều, mà nó lại tăng dần đều. Nghe như tiếng thở mạnh, nhưng lại đi kèm giọng của chủ nhân. Khiết Trinh ơi! Lúc này Khiết Trinh mới bừng tỉnh. Thực chất Phú An đã gọi cô hơn 5 lần rồi. Những chuyển động cơ thể của cô diễn viên rất quyến rũ. Chỉ là một cái ưỡn ngực, chỉ là một cái đẩy từ tay nhưng có thể khiến cho khán giả nhớ mãi. Sao ông chồng? Khiết Trinh qua sang hỏi Phú An. Đứa trẻ nào cũng sẽ thắc mắc cảnh cả ba người ta ở huyền y ta upsilon o huyền y g chồng chéo lên nhau mang tính chất gì. Những điều này sách vở hay cả trên mạng thì đều không có hướng dẫn. Trừ một vài người truy cập vào những trang mạng khia upsilon giờ mới có kiến thức rộng và biết những thứ này. Phù An đã hơi lố tay khi tua nhanh đoạn phim. Thật ra chính bản thân cậu cũng chỉ biết và xem đến cảnh chàng trai cưỡng bức cô gái. Cậu hoàn toàn không ngờ được là cuối phim lại có một khung cảnh hoang dâm đến như vậy.